Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập tiếp theo, tập 176 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì hắc khí tràn ra từ tế đàn lan tỏa ra một thứ khí tức tà ác, u ám và quỷ dị. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt của Lăng Thanh Trúc ngưng trọng nhìn đám hắc khí. Thứ cảm giác tà ác trong đó khiến cho sắc mặt của nàng cũng phải thay đổi. Nàng chưa từng gặp thứ nào như thế trước đây. Nàng cũng biết một vài cách thức tu luyện kỳ lạ sẽ sinh ra thứ năng lượng tương tự, nhưng so với thứ hiện giờ thì khác hẳn về bản chất. Thứ sức mạnh này thì hoàn toàn tách biệt về thế giới này, đồng thời nó cũng có ý đồ xâm thực toàn bộ mọi sinh linh trên thế gian. Xem ra nguồn cơn gây ra cuộc đại chiến thời viễn cổ không được xử lý hoàn toàn rồi. Bọn chúng đã bị phong ấn ở đây, giờ đang nhân cơ hội để mà thoát ra ngoài đó. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại mà nói. Cái gì cơ? Nguồn cơn gây ra đại chiến viễn cổ? Lăng Thanh Trúc chau mày rồi khẽ nói. Vậy sợ phải làm sao đây? Lâm Động cười khổ. Hắn làm sao biết được phải làm sao bây giờ? Thứ này hắn đâu thể ứng phó nổi. Bọn chúng muốn làm gì vậy nhỉ? Lâm Đồng bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Lăng Thanh Trúc, liền vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy ba kẻ nguyên thương đang tiến lại gần luồng hắc khí đó. Càng tới gần, nguyên lực trong người bọn chúng cũng bùng phát mạnh mẽ, rồi biến thành tấm màn ánh sáng hình tam giác bao phủ lấy hắc khí. Xem ra bọn chúng muốn bắt thứ sinh vật đó. Đồ ngu ngốc! Lâm Đồng thấy vậy sắc mặt kịch biến, vội vàng tóm lấy cánh tay của Lăng Thanh Trúc lùi nhanh về phía sau. Đúng vào lúc ấy trên bầu trời, tấm màn ánh sáng tam giác cũng đã oanh kích đến đám hắc khí. Đám con sâu cái kiến mà cũng dám ra tay với bản tướng sao? Đúng là lũ súc sinh, đồ sinh vật ti tiện. Hắc khí quần quận, một tiếng cười cổ quái đầy tà ác vọng ra, rồi hắc khí quận trào. Tấm màn ánh sáng nguyên lực khi mà tiếp xúc với cả hắc khí thì phụt phụt biến mất. Căn bản không thể ngăn cản được gì. Ba kẻ nguyên thương thấy công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, sắc mặt nhất thời thay đổi, ngay lập tức vội vàng lùi về phía sau. Đúng vào lúc đó thì đám hắc khí bỗng ngưng tụ lại thành một bàn tay to lớn tóm về phía bọn chúng. Uinh uinh uinh. Thấy vậy, bọn chúng đều vội vàng vận chuyển nguyên lực bắn ra. Nhưng mà đòn công kích của bọn chúng khi mà chạm vào bàn tay bằng hắc khí kia thì bị xâm thực tiêu tan hết. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ thảm bại trước sự công kích của hắc khí. Bọn chúng bị thế thì hoàn toàn do tự bọn chúng gây ra mà thôi. Này, buông tay ra. Bên cạnh Lâm Động bỗng có một giọng nói khẽ vang lên. Lúc này hắn mới nhận ra là tay của Lăng Thanh Trúc đang bị hắn nắm chặt. Hắn hắng giọng một tiếng rồi buông tay. Thứ đó dường như rất khó đối phó thì phải. Lăng Thanh Trúc khẽ xoa nơi cổ tay bị Lâm Động nắm đến đỏ ửng. Giọng nói vẫn lạnh lùng. Nhưng mà khi nói thì ánh mắt không hề nhìn Lâm Động, ngữ khí cũng có chút dao động. Lâm Động khẽ gật đầu, lông mày nhăn tít lại. Tuy giờ hắn rất là thích thú khi mà thấy ba kẻ nguyên thương bị sinh vật kia chèn ép đến thê thảm, nhưng hắn biết sau đó thì chắc chắn thứ ấy sẽ không tha cho bất cứ ai trong không gian này. Và đến lúc đó với sức mạnh của bọn họ căn bản không thể ngăn cản nổi nó. Hả? Ánh mắt của Lâm Động bỗng ngưng tụ, rồi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ rực. Ở đó bỗng có một luồng năng lượng mãnh liệt truyền tới. Thấy Lâm Động như vậy thì Lăng Thanh Trúc cũng ngẩng đầu lên khẽ nói. Ơ kìa, ở đó có động tĩnh. Nàng vừa dứt lời thì một tiếng chuông ngâm vang lên từ trên bầu trời. Tiếng chuông tạo nên những đường gợn sóng đỏ rực quần quận từ phía chân trời với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khi mà những đường gợn đó khuếch tán ra thì Lâm Động nhận thấy vùng không gian bị biến dạng bắt đầu tan biến. Rồi hắn phát hiện trong vùng không gian đó có một vài luồng khí tức mạnh yếu khác nhau. Dường như trận pháp đã bị giải trừ rồi. Lăng Thanh Trúc nói. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra những luồng khí tức đó. có lẽ đó là của những người cùng vào phần thiên cổ tàng. Lâm Động gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời. Không gian đó thì dần dần biến dạng và cuối cùng biến thành một cái đỉnh lô khổng lồ, mà bọn họ hình như là đang ở trong cái đỉnh lô ấy. Xem ra chúng ta không bị nhốt trong phần thiên trận, mà là ở trong bụng cái thứ kia rồi. Lâm Động chỉ cái đỉnh lô khổng lồ trong vùng không gian méo mó, rồi hít sâu một hơi, ánh mắt có phần chấn động. Không ngờ rằng phần thiên cổ tàng mà bọn họ xông vào lại là một cái đỉnh lô. Đây có lẽ là một món linh bảo thuần nguyên vô cùng cường hãn đó. Lăng Thanh Trúc ánh mắt ngưng trọng nhìn về bề mặt của cái đỉnh lô, khẽ nói. Lâm Động ngưng thần. Hắn từng thấy thiên hoàng cầm trong tay của Ứng Hoan Hoan tuy là uy lực rất là lớn, nhưng mà so với cái đỉnh lô dường như là hiện ra từ không gian có thể nuốt gọn tất cả vào bụng nó thì chưa là cái gì cả. Thứ bảo bối này chắc cũng có thể coi là thượng đẳng trong các món linh bảo thuần nguyên. Dầm. Bỗng nhiên trong cái đỉnh lô khổng lồ bao phủ cả không gian, bỗng bắn xuống vô số chùm sáng đỏ rực về hướng bọn Lâm Động. Khi ấy thì ánh sáng đỏ biến thành một cái quang trận khổng lồ trên bầu trời, rồi ập xuống bao trùm lấy đám hắc khí. Dầm dầm dầm. Hắc khí va đập lên quang trận, nhưng giờ thì không có cảm giác như thế trẻ tre nữa, nhưng nó cũng khiến cho quang trận rung lên không ngừng. Sao vậy nhỉ? Hình như cái đỉnh lô này, hình như là có người khống chế nó. Thấy vậy thì ánh mắt Lâm Động không kìm được mà hiện lên vẻ kinh ngạc mà nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong mắt cũng ánh lên sự kinh ngạc. Hiển nhiên là cục diện kỳ lạ này cũng khiến cho nàng khó duy trì được sự lạnh lùng. Phần thiên lão quỷ đáng chết, ngươi chết rồi mà vẫn âm hồn bất tán sao? Thứ sinh vật trong đám hắc khí kia điên cuồng đâm vào quang quang trận, âm thanh đinh tai uỳnh uỳnh vang vọng khắp cả không gian. Chết rồi, dường như là quang trận không duy trì được lâu nữa đâu. Lâm Động nhìn quang trận ngày càng rung lên dữ dội, tim không kìm được mà co thắt lại. Trận pháp đã bị phá, nếu để thứ kia thoát ra thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Âm âm âm. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang lo lắng thì từ trên trời một đường gợn sóng đỏ rực quặn lên, nó khuếch tán ra xung quanh. Đồng thời Lâm Động cũng cảm nhận được không gian quanh người phát ra một lực kháng cự, rồi không gian biến dạng hút hắn vào trong. Chuyện gì vậy? Lăng Thanh Trúc thấy vậy thì cau mày lại. Lâm Động vội vàng nói, đừng phản kháng, cái đỉnh lô đó dường như là muốn hút chúng ta vào thì phải. Vừa dứt lời thì Lâm Động mặc cho không gian đó hút mình vào, rồi trước mắt biến thành một màu đen tối. Màu đen nhanh chóng biến mất, sau đó thì Lâm Động thấy ánh sáng đỏ chói chiếu vào mắt. Cảnh tượng trước mặt thì không còn là vùng đại địa đỏ rực nữa, mà là một quần thể núi non đỏ rực. Trên bầu trời vào lúc này là một chiếc đỉnh lô lớn cỡ vài trăm trượng đang sừng sững đứng đó, không ngừng tỏa ra những luồng khí tức nóng bỏng. Lâm Động nhìn nó, khẽ thở ra. Hắn biết có lẽ nơi hắn vừa bị nhốt có lẽ là trong bụng của cái đỉnh lô này rồi. Trong quần thể núi đỏ rực đó thì có một thứ khí tức nóng rực lan tỏa, nhìn từ xa giống như là ngọn núi đang bị ngùn ngụt cháy vậy. Lúc này Lâm Động chăm chăm nhìn cái đỉnh lô khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh núi. Cái đỉnh lô ấy thì có màu đỏ rực, bề mặt là những đường hoa văn rực lửa, tỏa ra một thứ năng lượng nóng bỏng, cảm giác như là muốn thiêu cháy cả bầu trời. Rõ ràng là cái đỉnh lô ấy là nơi bọn Lâm Động đang bị nhốt ban nãy. Vút. Khi mà Lâm Động xuất hiện tại quần thể núi non này không lâu thì cách đó không xa, Lăng Thanh Trúc và ba người bọn Nguyên Thương cũng nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó thì không gian lại nhanh chóng biến dạng, vô số thân ảnh cũng bay ra từ đó. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ thì vùng núi tĩnh lặng bỗng bị biển người lấp đầy. Không gian cũng lập tức trở nên huyên náo, không ít người nhìn xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Một số người còn có vết máu trên cơ thể, xem ra bọn họ ở trong phần thiên trận cũng không hề thoải mái. Lâm Động. Trong biển người ấy bỗng có một giọng nói mừng rỡ vang lên. Lâm Động ngoảnh lại nhìn thì thấy một đoàn người đang bay về phía mình, dẫn đầu là Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan và Vương Diêm. Các người không sao chứ? Thấy ba người bọn họ bình an vô sự, Lâm Động cũng thở phào vội vàng hỏi. Không sao, phần thiên cổ tàng này thật là quá quỷ dị. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng đã được nếm mùi lợi hại của phần thiên trận. Lâm Động ca. Lúc này lại là một âm thanh mừng rỡ từ xa vọng tới. Rồi Lâm Động nhìn thấy Thanh Đàn và Thần Khôi cũng đang bay tới. Thấy hai người này, Lâm Động mới thật sự nhẹ nhõm. Cũng may là mọi người đều không làm sao. Trên bầu trời vào lúc này thì vô cùng hỗn loạn. Người của các thế lực vội vàng tụ tập lại, thanh âm huyên náo vang vọng khắp cả không gian. Mọi người cẩn thận một chút đó. Lâm Động nhìn bầu trời đầy hỗn loạn, rồi nhìn về phía cái đỉnh lô khổng lồ, khẽ nói. Tuy rằng cái đỉnh lô ấy là đại bảo bối cường đại, nhưng hắn không tin chỉ dựa vào nó mà có thể trấn áp được thứ sinh vật hắc ám kia. Mọi người nghe kỹ đây, lát nữa nếu có tình hình gì xảy ra thì lập tức rời khỏi đây ngay. Lâm Động nhắc nhở. Phần thiên cổ tàng này không hề nhiều bảo bối như mọi người vẫn tưởng, mà ngược lại, nó lại là một thứ ma thần có thể lấy mạng người. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt nặng nề trên gương mặt của Lâm Động, tuy không hiểu lắm nhưng mà cũng gật đầu. Lâm Động, ngươi nhìn đằng kia kìa. Ứng Hoan Hoan bỗng mím môi chỉ về phía ngọn núi nguy nga nhất ở trong quần thể núi non. Trên đó có dòng dung nhan đang chảy, là một ngọn núi lửa còn hoạt động. Hả? Lâm Động nheo mắt lại, nhìn theo hướng của Ứng Hoan Hoan chỉ. Một lát sau ánh mắt ngưng tụ, dường như hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi trong nham thạch. Ở đó có người sao? Sắc mặt Lâm Động thay đổi, ngưng thần nhìn ra xa, thì thấy bóng người đó rất là gầy gò, trên người khoác chiếc áo bào màu đỏ rực. Lâm Động cũng không cảm nhận được một chút sinh khí nào từ đó, hình như là một cái xác khô thì phải. Chết rồi sao? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Không phải đâu. Ứng Hoan Hoan lắc đầu, ánh mắt lóe lên ánh lam nhạt, khẽ nói. Dường như hắn vẫn còn sống thì phải. Coi là còn sống sao? Lâm Động hơi khựng người vì câu nói kỳ lạ này của Ứng Hoan Hoan. Chết là chết mà sống là sống, thế nào gọi là coi là còn sống chứ? Ta cũng không biết, nhưng mà cứ cảm thấy sức sống của hắn thì chưa hoàn toàn biến mất đâu. Hơn nữa khí tức của hắn cũng hơi chút quen thuộc thì phải. Ứng Hoan Hoan nhíu mày ngẫm nghĩ. Câu nói cuối cùng gần như nàng chỉ lẩm bẩm trong miệng, người bên cạnh không thể nghe được, nhưng mà Lâm Động lại có thể nghe thấy. Đồng tử hắn lập tức co rụt lại. Ứng Hoan Hoan đương nhiên là không thể nào từng gặp người mặc xích bào kia được, nhưng điều đó không có nghĩa là trước khi luân hồi nàng chưa từng gặp qua. Cái cảm giác quen thuộc đó thì rất có thể là do thân phận trước khi luân hồi của Ứng Hoan Hoan đem lại. Trước khi luân hồi đã từng gặp người này sao? Dầm. Khi mà Lâm Động đang quan sát bóng người đó thì chiếc đỉnh lô trên không trung bỗng rung chuyển, một âm thanh lớn lổ ra. Phần thiên lão quỷ, cái đỉnh nát này không thể chấn áp được bản tướng quân đâu. Khi mà cái đỉnh lô rung chuyển, đám hắc khí tràn ra, một tiếng cười lớn chói tai cùng với cả sự lạnh lẽo vang ra. Hắc khí tụ lại bên ngoài cái đỉnh, thấp thoáng bên trong có ánh sáng đỏ lòm lấp lánh tựa như là mắt của ác ma vậy. Những con kiến nhỏ bé này sao nhiều vậy? Đôi mắt quỷ đỏ lòm đó lướt qua biển người, rồi một giọng nói lạnh lẽo u ám vang ra từ trong đám hắc khí. Ngay sau đó từ bên trong bắn ra vô số hắc quang, phụt phụt phụt. Hắc quang nhanh như chớp xuyên thủng những người không kịp tránh, rồi tất cả mọi người cùng kinh hãi khi mà nhìn thấy những người bị bắn trúng thì dần dần khô quắt lại, và cuối cùng là đến xương cốt chẳng còn, tan biến thành tro bụi. Cả không gian lập tức trở nên hỗn loạn, trên gương mặt của ai cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Tất cả mọi người, mau đi thôi. Lâm Động hít sâu một hơi rồi trầm giọng mà nói. Sinh vật chưa biết sống sót từ thời viễn cổ này rõ ràng không phải thứ mà những người ở đây có thể ứng phó. Ở lại chỉ còn đường chết. Bọn Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong đám hắc khí kia truyền lại. Đám người Lâm Động nhanh chóng rút lui. Vô số đạo hắc quang bắn tới bốn phía. Những người bị bắn trúng hầu như là chẳng ai chống cự được, tan biến thành tro bụi. Nhất thời không gian bay mù mịt những đám bụi xám. Lâm Động đứng ở cuối đội ngũ, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn những đạo hắc quang đang bắn tới như vũ bão. Chợt đồng tử hắn co lại, một đạo hắc quang đã tìm được đúng mục tiêu bắn thẳng về phía hắn. Nhìn tia hắc quang này, ánh mắt Lâm Động vô cùng nặng nề, bởi vì hắn không thể chắc chắn mình có thể chặn được đòn công kích quỷ dị này hay không. Nhưng lúc này dù bất an thế nào thì hắn cũng chẳng còn đường lui nữa, bởi vì phía sau hắn là Thanh Đàn, là Ứng Hoan Hoan. Lâm Động hít thật sâu, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Nhưng đúng vào lúc hắn định động thủ thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt của hắn. là Ứng Hoan Hoan với chiếc đuôi ngựa nhí nhảnh. Ngươi! Hiển nhiên Lâm Động đã bị hành động đó của Ứng Hoan Hoan dọa cho giật thót. Định quát lên thì Ứng Hoan Hoan đã lắc đầu khẽ nói: Ngươi không chặn được loại công kích này đâu. Nghe vậy, Lâm Động khẽ sững người lại. Không phải vì lời nói đó mà vì hàn ý ẩn trong lời nói. Thứ hàn ý lạnh thấu xương không phải thứ nàng vốn có. Vút! Lúc này hắc quang đã bắn tới. Trong mắt của Ứng Hoan Hoan ánh lên màu lam nhạt lạnh lẽo. Lâm Động ở phía sau có thể nhìn thấy mái tóc của nàng bắt đầu chuyển sang màu lam. Lâm Động nheo mắt lại, bàn tay nắm lại, góc hắc thụ hiện ra. Hắn định rằng nếu tình hình không ổn thì sẽ lập tức ra tay. Lúc này không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Soạt! Hắc quang cuối cùng cũng bắn tới, rồi tỏa ra một thứ năng lượng chết chóc trước mặt bọn Lâm Động. Phụt! Nhưng vào khoảnh khắc hắc quang sắp kích trúng Ứng Hoan Hoan, thì bóng người mặc xích bào trên đỉnh núi bỗng mở chừng đôi mắt thâm sâu, lóe lên một tia sáng. Băng! Băng chủ! Bóng người xích bào chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua không gian và dừng lại trên người của Ứng Hoan Hoan. Một giọng nói khàn đặc dị thường mang theo mùi vị cổ xưa chậm chậm thốt ra. Xẹp! Hắc quang bắn tới, mùi vị của sự tử vong mạnh mẽ lan tỏa. Vào khoảnh khắc đó thì sắc mặt của Lâm Động kịch biến. Sự công kích này thì bọn họ căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, bàn tay đặt lên thiên hoàng cầm. Nhưng mà khi nàng chuẩn bị ngăn chặn thì không gian phía trước mặt nàng bỗng biến dạng. Rồi một thân ảnh mặc xích bào đột nhiên xuất hiện, bàn tay tóm một cái bóp tan luồn hắc quang kia đi. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho bọn Lâm Động đều sững người. Khi mà nhìn về phía thân ảnh xích bào kia, đồng tử trong mắt lập tức co rụt lại, bởi vì hắn nhận ra đó chính là xích bào nhân ngồi trong nham thạch lúc trước. Thật sự là vẫn còn sống sao? Bàn tay Lâm Động ướt đẫm mồ hôi. Đối với cả những lão quái vật như thế này, hắn không thể không dè chừng được. Xích bào nhân đã chặn đứng hắc quang, ánh mắt dừng lại trên người Ứng Hoan Hoan. Gương mặt gầy quắt dường như là đang suy nghĩ. Một lúc sau thì đôi môi động đậy, nhưng mà không có âm thanh nào phát ra. Ứng Hoan Hoan nhìn xích bảo nhân khó hiểu. Kỳ lạ một điều là nàng không hề cảm thấy sợ hãi khi mà đối mặt với cả nhân vật phiến cổ lai lịch bất minh này. Khi mà hai người vẫn còn đang nhìn nhau thì Lâm Động đã kéo Ứng Hoan Hoan ra phía sau, tay cầm góc khắc thủ, ánh mắt đầy cảnh giác, rồi ôm quyền mà nói: Vị tiền bối đây, bọn ta vô tình quấy nhiễu, chúng ta sẽ đi ngay. Tiếp cận xích bảo nhân ở khoảng cách gần thế này, Lâm Động cũng cảm nhận được khí tức của người này dường như rất cổ quái. Cảm giác đó không giống người sống, mà giống như là người nửa sống nửa chết hơn, kiểu như là ma thi vậy. Chỉ có điều trí tuệ của người đó thì vẫn còn. Trạng thái quỷ dị nửa sống nửa chết. Xích bảo nhân dường như là không nghe thấy Lâm Động nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Ứng Hoan Hoan. Nhìn lão như thế, sắc mặt bọn Ứng Thiếu Thiếu cũng trở nên căng thẳng. Lúc ấy thì xích bảo nhân hơi cúi người với cả Ứng Hoan Hoan, rồi quay người bước đi trên không về phía sinh vật hắc khí kia. Lão ta... Mấy người Ứng Thiếu Thiếu kinh ngạc, cuối cùng nhìn Ứng Hoan Hoan nghi hoặc. Hiển nhiên là không hiểu vì sao xích bảo nhân lại làm thế với cả Ứng Hoan Hoan. Nắm tay của Lâm Động thả lỏng. Xem ra xích bảo nhân biết thân phận trước khi luân hồi của Ứng Hoan Hoan. Hơn nữa có vẻ như là địa vị hồi đó của Ứng Hoan Hoan thì không hề thấp. Nếu không thì sao lão lại tôn kính nàng ta như vậy? Lão ta định làm gì nhỉ? Vương Diêm nhìn xích bảo nhân đang tiến lại gần đám hắc khí mà hỏi. Lâm Động cũng nhìn sang, dường như là xích bảo nhân định ra tay với cả đám hắc khí. Quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh. Khi mà bọn Lâm Động đang chăm chú nhìn, trên bầu trời, nguyên lực hùng hồn bỗng nhiên bùng phát ra từ cơ thể của xích bảo nhân, giống hệt như là biển lửa, rồi biến thành một tấm màn lửa khổng lồ bao trùm lấy đám hắc khí. Hắc quang oanh kích lên tấm màn lửa, nhưng mà lại không có tác dụng đáng sợ như trước, mà đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Phần Thiên lão quỷ, nhiều năm không gặp như vậy rồi, ngươi lại biến thành bộ dáng sống dở chết dở. Xem ra ngươi vượt luân hồi kiếp thất bại rồi sao? Hắc khí quần quần, cột sáng đỏ lòm khóa chặt xích bảo nhân đang tiến lại, cười chói tai mà nói: Ta sống như vậy là để trấn áp người. Xích bảo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng bỗng ánh lên những tia sắc lạnh, giọng nói trầm khàn vang lên: Chấn áp bản tướng sao? Lũ sinh vật nhỏ bé các người, nếu năm đó không phải là do tên đó đốt cháy luân hồi, phong tỏa khe nứt vị diên, thì thế giới này của các ngươi còn tồn tại được sao? Hắc quang ba động, âm thanh chói tai không ngừng vọng ra. Nhưng cuối cùng thì vẫn là bọn ta chiến thắng. Lần này ta vẫn sẽ chấn áp được ngươi thôi. Giọng nói của Xích Bảo Nhân khàn đặc mà nói, rồi bàn tay vẫy một cái. Cái đỉnh lô khổng lồ trên không trung bỗng lao xuống. Ở miệng của đỉnh lô bắn ra những ngọn lửa nóng bỏng về phía của hắc khí. Đám sinh linh yếu ớt các người cũng vọng tưởng chấn áp được bản tướng sao? Hắc khí cũng đột nhiên cuộn trào, biến thành một bàn tay khổng lồ hàng nghìn trượng, rồi đánh tan ngọn lửa. Vô số cột lửa to hàng trăm trượng không ngừng bắn ra từ cái đỉnh lô. Những luồng lửa nhanh chóng biến thành hỏa trận bao trùm lấy thứ sinh vật hắc khí kia. Ma thôn thế giới. Nhìn hỏa trận khổng lồ đang ập tới, tia sáng đỏ lòm trong hắc khí nhấp nháy không ngừng. Rõ ràng nó cũng cảm thấy sự nguy hiểm. Và cuối cùng là hắc khí lan tỏa ra một cảm giác tà ác lạnh lẽo. Trước sự xâm thực của hắc khí thì không gian dường như sụp đổ. Hỏa trận và hắc khí cuối cùng oanh kích vào nhau. Cả thiên địa dường như là rung chuyển dữ dội. Những lưỡi lửa và ánh hắc quang cuộn trào. Mấy ngọn núi xung quanh toàn bộ đều bị biến thành bình địa. Sức phá hoại thật là kinh thiên động địa. Rồi một bàn tay hắc ám khổng lồ vươn ra, đập mạnh lên cái đỉnh lô. Nhất thời đỉnh lô bay ngược ra sau, rơi ùn xuống mặt đất, tạo nên một cái hố hàng nghìn trượng. Cái đỉnh nát bét của ngươi hình như là yếu hơn trước thì phải. Một trường đánh bay đỉnh lô rồi, đám mắc khí nở ra nụ cười đắc ý. Vậy sao? Xích Bảo Nhân lẩm bẩm. Trong đôi mắt sâu hun hút hiện lên những tia sáng đỏ quạch. Và ngay sau đó là bàn tay của lão vung lên. Chỉ thấy từ trong đỉnh lô bỗng bắn ra 8 tia sáng đỏ rực, rồi ngưng tụ trên không trung thành tấm quang bài. Khi mà nhìn thấy tấm quang bài đó thì Lâm Động nheo mắt lại, bởi vì hắn thấy bọn chúng giống hệt với cả tấm quang bài mà hắn đang có. Vút vút vút, quang bài bắn ra rồi lơ lửng trên 8 ngọn núi lửa khổng lồ. Núi lửa rung chuyển, nham thạch phun trào có hình thành 8 cánh cửa nham thạch khổng lồ. 8 cánh cửa lơ lửng trên không trung tạo thành trận pháp đáng sợ. Nhưng ở phía đông bắc trận pháp lại thiếu mất một góc. Tất cả hãy rời khỏi đây. Nham thạch bắn ra tứ tung, không khí trở nên nóng rực. Một số người cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Lúc này giọng nói khàn đặc của Xích Bảo Nhân cũng vọng ra. Uinh uinh uinh uinh uinh. Ngay sau đó, không gian xung quanh bỗng ba động biến thành một cái vài vòng xoáy không gian. Chúng ta mau đi thôi. Nhìn thấy đám xoáy không gian xuất hiện thì lập tức có vô số người bay ào ạt vào. Cuộc chiến ở tầng thứ này chỉ cần bọn họ dính vào một chút là coi như chết chắc. Lúc này không còn tâm trạng để nghĩ bảo bối cổ tàng gì nữa. Mọi người cũng đi đi, nhanh lên. Lâm Động quay lại nói với cả mấy người Ứng Hoan Hoan. Còn ngươi thì sao? Dường như là Ứng Hoan Hoan nhận ra Lâm Động có ý ở lại, liền vội vàng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Đợi ta ra ngoài sẽ tìm mọi người sau. Lâm Động nói nhanh rồi ánh mắt nheo lại, bởi vì hắn nhìn thấy ba người nguyên thương đang lén lút bay về phía cái đỉnh lô đỏ rực kia. Ba tên này lại muốn trộm lấy cái đỉnh lô sao? Đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy ba kẻ nguyên thương, sắc mặt thay đổi. Bọn họ đã chứng kiến uy lực của cái đỉnh lô. Nếu như bọn nguyên thương có được thì rất là nguy hiểm với bọn họ. Nhưng mà lúc này ở lại cũng chẳng thể giúp được gì. Vì vậy Ứng Tiếu Tiếu cũng rất là dứt khoát, kéo bọn Ứng Hoan Hoan nhanh chóng chui vào trong vòng xoáy không gian. Sau khi thấy bọn Ứng Tiếu Tiếu đã rời đi rồi, Lâm Động thở phào một tiếng, ánh mắt tối sầm lại quay nhìn ba tên kia. Gây ra họa lớn thế này, có định cướp bảo bối, thật là bọn vô sỉ. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể để cái đỉnh lô rơi vào tay bọn chúng được. Lại nói vào lúc này, trên vùng trời của quần thể núi non trở nên vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều xoáy không gian hình thành, rồi có không ít người chui vào trong đó để mà thoát khỏi đây. Ngoài những người muốn chạy trốn đó thì vẫn có một số ít người không hề hoảng loạn. Phần lớn bọn họ nhìn về phía cái đỉnh lô khổng lồ trên mặt đất, ánh mắt đầy sự thèm muốn. Công kích mà Xích Bảo Nhân vừa dùng, cái đỉnh lô kia để mà phát động thì bọn họ đều đã nhìn thấy. Thứ đó chắc chắn là một món linh bảo thần nguyên, uy lực cực lớn. Nếu có được nó thì chắc chắn sẽ khiến thực lực tăng mạnh. Vút vút vút. Trên không trung, một số người đã không kiềm chế được lòng tham, bay về phía cái đỉnh lô định ra tay. Lâm Động thấy vậy, lông mày thoáng cau lại, nhưng hắn cũng không vội vàng ra tay. Cái đỉnh lô đó thì đúng là kỳ bảo, nhưng nếu dễ dàng có được như vậy thì có lẽ là quá buồn cười. Hơn nữa Xích Bảo Nhân mới là chủ nhân của nó. Tuy lão vẫn đang kịch chiến với cả sinh vật trong đám hắc khí, nhưng chỉ cần tâm thần khẽ động là những kẻ tham lam kia sẽ phải lãnh đủ ngay. Này, ngươi vẫn chưa đi sao? Lúc này một thân ảnh bay tới, nhìn Lâm Động rồi ngạc nhiên mà hỏi. Cái gì? Ngươi cũng chưa đi mà? Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười mà nói. Không phải là ta tham lam cái đỉnh lô kia, mà chỉ muốn xem tình hình trận chiến mà thôi. Lăng Thanh Trúc nói rồi ánh mắt nhìn về phía xa. Nếu để thứ đó chạy thoát thì có lẽ rắc rối không nhỏ đâu. Tuy rằng không biết rốt cuộc thứ hắc khí kia là cái gì, nhưng mà Lăng Thanh Trúc biết rõ đó chẳng phải là thứ hiền lành gì. Nếu để nó thoát khỏi phong ấn, có lẽ những người vào dị ma vực sẽ lành ít dữ nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu. Nếu không phải thứ bắt buộc phải trừ bỏ thì chắc là các cường giả viễn cổ cũng không tụ họp lại để chống lại nó. Lâm Động nhìn sang hướng khác. Ở đó thì 8 cánh cửa dung nham cũng đã hình thành trận pháp. Dung nham ào ào đổ xuống từ trên trời, cảnh tượng thì vô cùng hoành tráng. Đối mặt với cả sự phong tỏa của 8 cánh cửa dung nham, hắc khí bắt đầu điên cuồng phản kháng. Hắc khí quần quận tỏa ra luồng khí âm u, không ngừng xâm thập dung nham nóng bỏng. Nhưng mà xem ra thứ hắc khí kia cũng rất e dè 8 cánh cửa dung nham đó, trong khi tấn công thì cũng trở nên vất vả hơn. Tiếng cười mỉa mai cũng không vang lên nữa. Xích Bảo Nhân thì lơ lửng giữa 8 cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt đám hắc khí. Nhưng sắc mặt của lão thì không hề thoải mái, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về góc bị thiếu của đại trận. Một sự lo lắng khó nhận ra hiện lên trong mắt của lão. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Ở hướng khác thì mười mấy thân ảnh đã bay tới xung quanh cái đỉnh lô. Thế nhưng mà chưa đợi bọn chúng kịp ra tay thì một luồng kình phong đã mạnh mẽ đánh bay bọn họ. À, Nguyên Thương, các ngươi đừng quá đáng. Thứ này không phải của Nguyên Môn các ngươi đâu. Mười mấy thân ảnh bị đánh bay phẫn nộ nhìn về nơi kình phong phát ra, rồi sắc mặt thay đổi quát lên. Trước đây không phải, nhưng giờ thì phải đó. Lôi Thiên cười khẩy mà nói. Chư vị vẫn lên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, tránh rước họa vào thân. Linh Chân mỉm cười mà nói. Động thủ. Tách mối liên hệ giữa Xích Bảo Nhân và đỉnh lô. Lão ta đang quần nhau với cả thứ kia, chắc chắn là không thể thoát ra được. Chúng ta đoạt đỉnh lô rồi đi. Nguyên Thương liếc nhìn một cái lạnh lùng rồi chuyển ánh mắt rực cháy sang cái đỉnh lô. Hai người Lôi Thiên nghe vậy gật đầu. Ba bọn chúng vung tay ném ra 3 cái thứ gì đó, rồi biến thành màn ánh sáng lan rộng ra bao quanh cái đỉnh lô. Trên tấm màn ánh sáng dường như là có sóng âm lan tỏa, hiển nhiên đó cũng là một món linh bảo. Bị màn ánh sáng bao bọc bên ngoài thì ánh sáng của đỉnh lô tối đi một chút. Cầm đi. Ba người bọn Nguyên Thương thấy vậy thì mừng rỡ, định đem cái đỉnh lô đi. Hả? Nhưng mà đúng lúc bọn chúng đang định động thủ thì Xích Bảo Nhân ở giữa những cánh cửa dung nham kia đột nhiên biến sắc, quay lại nhìn, trong ánh mắt bùng cháy nộ hỏa. Uinh. Và đúng vào lúc mà Xích Bảo Nhân mất tập trung thì hắc khí vốn đang bị thu nhỏ bỗng bùng lên. Lần này rõ ràng nó đã thu gọn công kích, chỉ tấn công vào đúng góc bị khuyết của đại trận. Xích Bảo Nhân thấy vậy sắc mặt kịch biến, bàn tay nắm lại. Ở giữa 8 cánh cửa lập tức bắn ra vô số cột sáng dung nham về phía của hắc khí. Bị cột dung nham tấn công thì trong đám hắc khí vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà thứ sinh vật kia thì không vì thế mà rút lui, ngược lại còn chịu đựng công kích và tiếp tục tấn công vào góc bị khiếm khuyết của đại trận. Chỉ khi xông ra khỏi trận pháp này, hắn mới thật sự được tự do. Xích Bảo Nhân nhìn sinh vật kia liều mạng cũng vội vàng điều động công kích để mà ngăn cản. Lão cũng biết nếu để nó thoát khỏi đây thì không ai có thể ngăn chặn được nó nữa. Huynh huynh huynh huynh. Công kích cuồng bạo bùng nổ trên đám hắc khí, nhưng mà nó vẫn nhanh chóng tiếp cận với cả góc khuyết của trận pháp. Phần thiên lão quỷ, hóa môn trận của ngươi hình như là thiếu mất một góc thì phải. Xem ra bản tướng sắp thoát khỏi đây rồi. Hắc khí ngày một gần với cả Góc Khuyết. Từ trong đám hắc khí ấy vọng ra tiếng cười chói tai. Cơ mặt của Xích Bảo Nhân co giật, định dùng tâm thần thúc động đỉnh lô, nhưng mà cái đỉnh lô dưới mặt đất chỉ rung lên vài cái chứ không bay tới. Bị phân tâm nên lão đã bị bọn Nguyên Thương chia tách mối liên hệ với cả đỉnh lô kia khá nhiều rồi. Bọn khốn kiếp! Lâm Động thấy vậy thì ánh mắt cũng tối sầm lại. Lẽ nào bọn chúng không biết nếu như thả cái thứ kia ra thì rắc rối lớn thế nào sao? Chết rồi, hắc khí sắp phá vỡ trận pháp rồi. Lăng Thanh Trúc bỗng lo lắng mà nói. Lâm Động liền bước chân ra, vung tay lên. Một tấm quang bài hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của Lăng Thanh Trúc. Rồi bàn tay hắn rung lên, tấm quang bài bay ra. Tiền bối! Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Động, trái tim của Xích Bảo Nhân khẽ rung lên. Rồi lão nhìn thấy tấm quang bài đỏ rực bay tới, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. À, không ngờ phần cánh cửa bị thiếu lại nằm trong tay của ngươi. Xích Bảo Nhân nhìn Lâm Động ở đằng xa, rồi bàn tay vung lên. Tấm quang bài đó liền lơ lửng trên đỉnh ngọn núi lửa cuối cùng. Rồi một cánh cửa khổng lồ bằng dung nham khác hình thành, biến đại trận trở nên hoàn chỉnh. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Vào đúng lúc cánh cửa cuối cùng hình thành, thì cả thiên địa dường như đỏ rực. Dung nham phun trào tạo thành một ngọn núi lửa khổng lồ, tỏa ra một làn sóng năng lượng đáng sợ. Xem ra ông trời cũng không cho ngươi ra ngoài rồi. Xích Bảo Nhân cúi đầu nhìn đám hắc khí bị năng lượng của ngọn núi kia chèn ép. Trên gương mặt khô quắt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười khó coi. À, khốn kiếp thật à. Bị năng lượng nóng bỏng ép lui lại, chỉ trong đám hắc khí vọng ra một tiếng hét giận dữ. Rõ ràng là biến cố này khiến hắn không kịp trở tay. Tên tiểu tử đó! Hồng quang trong đám hắc khí nhìn về hướng của Lâm Động. Một giọng nói hàn học vang vọng. Trận pháp hoàn chỉnh đã đủ năng lượng để mà trấn áp hắn. Lần này ngươi sẽ không có cơ hội để mà chạy thoát được đâu. Xích Bảo Nhân nhìn xuống đám hắc khí, giọng nói khàn đặc vang vọng. Lão vung tay, ngọn núi lửa khổng lồ lao thẳng xuống đám hắc khí. Phụt phụt. Hắc khí gắng gượng dãy giụa, nhưng mà cũng chỉ như là châu chấu đá xe. Ngọn núi dung nham rơi xuống, ở dưới đáy bắn ra vô số tia sáng bao phủ lấy đám hắc khí, và cuối cùng kéo nó trở về đáy của ngọn núi. Không! Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Trong tiếng kêu thảm thiết đó, ngọn núi khổng lồ uinh một tiếng rơi xuống, mặt đất sụt lở, và cuối cùng thì dung nham đông cứng lại biến thành ngọn núi nham thạch đỏ rực. Còn thứ sinh vật kia lại một lần nữa bị trấn áp bên dưới. Lâm Động thở vào, nhưng rồi sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn nhìn thấy ba kẻ Nguyên Thương đã nhấc được cái đỉnh lô đang bay tới chỗ vòng xoáy không gian để mà chạy trốn. À. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Xích Bảo Nhân cũng quay người lại, mặt phủ đầy hàn khí. Gương mặt của Xích Bảo Nhân bị bao phủ bởi hàn khí, nhìn ba kẻ Nguyên Thương đang định đem đỉnh lô chạy trốn. Lão vươn tay ra rồi nắm chặt vào. Theo sau động tác đó, cái đỉnh lô lập tức rung lên dữ dội, phóng ra một làn sóng năng lượng khủng khiếp. Trước vẻ mặt biến sắc của ba người bọn Nguyên Thương thì đánh tan tành ba món linh bảo của bọn chúng. Đi thôi. Biến cố đó khiến cho Nguyên Thương lo lắng, nhưng hắn vẫn rất là quyết đoán, cũng không có ý định phản kháng. Hắn hét lên rồi bay đi trước vào vòng xoáy không gian. Bọn Linh Chân và Lâu Thiên cũng vội vàng theo sau. Trong đôi mắt sâu hun hút của Xích Bảo Nhân lóe lên hồng quang, tay áo vung lên, chiếc lô đỉnh bay lên rồi nhằm đúng vào ba kẻ bọn Nguyên Thương sắp chui vào vòng xoáy không gian, bắn ra một cột quang trụ đỏ rực. Bùm! Năng lượng cuồng bạo bùng phát, sắc mặt bọn chúng đều tái nhợt, máu tươi phụt ra, kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Không dám chần chừ thêm nữa, bọn chúng liền dựa vào lực đẩy mà chui vào vòng xoáy không gian rồi biến mất. Xích Bảo Nhân đuổi được ba người bọn Lôi Thiên thì ánh mắt u ám nhìn những kẻ còn lại ở đây. Lão vung tay lên, cuồng phong cuộn trào thổi bay tất cả những người còn lại vào trong vòng xoáy không gian. Lâm Động nhìn những người bị thổi đi một cách thảm bại thì cũng không kìm được mà nhếch mép. Rồi hắn nhìn thấy Xích Bảo Nhân nhìn về phía hắn và Lăng Thanh Trúc. À, vạn bối! Bị Xích Bảo Nhân nhìn tới, Lâm Động ho khan một tiếng, đang định ngoan ngoãn rời đi thì lão lên tiếng. Tiểu bối, đa tạ người. Lâm Động khựng người rồi nói: vừa hay may mắn có được một mảnh thiếu của đại trận của tiền bối. Với lại nếu để thứ đó chạy thoát thì có lẽ rắc rối không nhỏ. À, ngươi biết nó sao? Gương mặt của Xích Bảo Nhân hiện lên một chút ngạc nhiên. Dạ, vạn bối đã từng gặp một đám như vậy, lại tự xưng là vương. Lâm Động nói: cái mà hắn nhắc đến thì đương nhiên là thứ bị trấn áp dưới đại hoang vu bi. Vương sao? Khi mà nghe thấy cái tên đó, sắc mặt của Xích Bảo Nhân kịch biến, rồi thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động. Đôi mắt thâm sâu đó nhìn chằm chằm vào Lâm Động, rồi bất chợt thò tay ra tóm lấy cổ tay của hắn. Lâm Động giật mình, nhưng lại nghĩ khoảng cách thực lực giữa hai bên thì cố gắng trấn tĩnh. Sự chênh lệch đó thì có thủ đoạn gì mới lấp đầy nổi cơ chứ. Xích Bảo Nhân tóm lấy cổ tay của Lâm Động, ánh mắt nhấp nháy mãi một lúc lâu sau thì mới dần dần thả lòng tay. Lão nhìn Lâm Động, cặp môi động đậy, rồi một giọng nói chỉ Lâm Động nghe thấy vang ra: không ngờ ngươi lại có được thôn phệ tổ phù và tổ thạch. Trái tim Lâm Động khẽ rung lên. Người này dò ra được thôn phệ tổ phù, hắn cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà cái gọi là tổ thạch, lẽ nào nó đến thạch phủ thần bí kia sao? Tiền bối, tổ thạch có tác dụng gì vậy? Do dự một chút, rồi Lâm Động dùng nguyên lực bao quanh giọng nói truyền tới tai của Xích Bảo Nhân. Xích Bảo Nhân trầm ngâm một chút rồi bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh. Lăng Thanh Trúc thấy thế, vẻ mặt hiện lên sự cảnh giác. Sau đó không đợi Xích Bảo Nhân lên tiếng thì đã lùi về phía sau. À, thôi, để ta đi quanh đây xem xét tình hình xem sao. Nhìn Lăng Thanh Trúc thì sắc mặt Lâm Động không khỏi có chút cổ quái. Vì hắn nhớ lại 5 năm trước trong cổ mộ phủ ở Vương Triều Đại Viêm, chuyện hoang đường xảy ra giữa bọn họ cũng là do một cường giả đã chết lâu gây ra. Xem ra Lăng Thanh Trúc chim sợ cảnh cong rồi. Nhìn Lăng Thanh Trúc đi xa thì thân hình của Xích Bảo Nhân khẽ động rồi đáp trên đỉnh ngọn núi Nham Thạch. Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Nhân lúc còn chút linh trí, ta sẽ cho ngươi biết một chút bí mật. Xích Bảo Nhân ngồi xuống. Nói như vậy linh trí của tiền bối không thể duy trì mãi được sao? Lâm Động nhíu mày mà hỏi. Nói chính xác thì ta đã chết lâu rồi. Chỉ là dùng một vài thủ đoạn để bảo vệ chút sinh khí, từ đó biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết này. Hiện giờ thứ kia cũng đã bị trấn áp rồi. Có lẽ không lâu nữa linh trí của ta sẽ tiêu tan. Sau này nếu ngươi quay lại đây, có lẽ sẽ nhìn thấy một cỗ khôi lỗi bảo vệ ngọn núi này theo bản năng thôi. Giọng nói của Xích Bảo Nhân vô cùng bình thản, dường như không sợ cái chết. Lâm Động cảm thấy đáng kính trọng thật. Những cường giả thời viễn cổ có tấm lòng như vậy thật đáng là khâm phục. Khi mà gặp phải nguy nan thật sự, sẽ có người gạt bỏ hết mọi khúc mắc mà ra tay cứu vãn. Trận chiến đó khiến cả thế giới gần như bị hủy hoại, và cuối cùng vẫn là phù tổ đại nhân luân hồi phá thế cứu được thiên địa này đó. Xích Bảo Nhân nở ra nụ cười khó coi. Phù tổ đại nhân? Lâm Động hơi khựng người. Đó là ai lại khiến cho vị Xích Bảo Nhân này tôn sùng như vậy? Ngài ấy đã cứu cả thế giới này. Nếu không phải cuối cùng ngài đốt cháy luân hồi, lấy tính mạng phong tỏa khe nứt vị diện, thì có lẽ cuộc chiến đó sẽ kéo dài vô số năm tháng. Xích Bảo Nhân cười nhạt mà nói. Và tổ thạch ngươi có chính là vật mà phù tổ đại nhân để lại đó. Ồ, Lâm Động động dung. Tuy rằng hắn đoán được thạch phù thần bí có lai lịch bất phàm, nhưng hắn không ngờ rằng lại là di vật của phù tổ, người dẫn đầu trong đại chiến viễn cổ. Thời điểm tổ thạch trong trận đại chiến ấy, sau khi mà phong ấn xong Tam Vương thì cũng bị trọng thương. Giờ có lẽ là đang ở trong trạng thái ngủ say. Còn liệu có gọi được hắn dậy hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi. Xích Bảo Nhân từ tốn mà nói. Lâm Động gật gù. Trận đại chiến năm đó, nói cho cùng thì không thể coi là chiến thắng, chỉ có thể nói là đã trả một cái giá quá đắt để giữ được phiến thiên địa này. Bọn dị ma đó sẽ không nản lòng đâu. Có lẽ sau này sẽ có đại chiến nổ ra, nhưng mà đến lúc đó phải dựa vào sức mạnh của các người trẻ tuổi các ngươi rồi. Giọng nói của Xích Bảo Nhân khản đặc lại. Lâm Động trầm mặc. Việc này dường như nói còn hơi sớm. đã có duyên gặp mặt. Nếu ngươi đã có tổ thạch, có lẽ là do phù tổ đại nhân đã lựa chọn ngươi. Không lâu nữa ta sẽ mất đi linh trí. Ta có một vài thứ có thể cho ngươi. Xích Bảo Nhân vung tay, chiếc đỉnh lô lớn cả trăm trượng nhanh chóng biến nhỏ lại, nằm trong bàn tay của lão. Đây là phần thiên đỉnh, là linh bảo thần nguyên bản mệnh của ta. Nhưng có lẽ sau này ta không dùng được nữa rồi. Tuy với thực lực hiện giờ, người chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó, nhưng mà cũng coi như là một món vũ khí lợi hại đó. Nhìn cái đỉnh lô đỏ rực trước mặt, Lâm Động khựng người một chút rồi gật đầu, vươn tay nhận lấy. Xích Bảo Nhân nghĩ một chút rồi giơ bàn tay ra. Sinh khí tụ lại trong lòng bàn tay, rồi cuối cùng biến thành một viên đan hoàn màu trắng to cỡ long nhãn, lan tỏa ra một luồng sinh khí kinh người. Ngươi luyện hóa nó có lẽ thực lực sẽ tăng không ít, nhưng hiện giờ ngươi chưa thể luyện hóa nó hoàn toàn được. Phần lớn dược lực sẽ lưu lại trong cơ thể ngươi, chắc là sẽ trợ giúp được ngươi không ít đâu. Lâm Động sững người nhìn Xích Bảo Nhân. Sau khi mà sinh khí bị ép ra, gương mặt khô quắt của lão cũng trở nên tái nhợt hơn nhiều. Tiền bối. Lâm Động mím môi, hiển nhiên thật khó nhận phần thưởng trọng lễ này. Ta tin vào sự lựa chọn của tổ thạch. Xích Bảo Nhân cười nói. Lâm Động trầm mặc một chút, cuối cùng khẽ gật đầu, cung kính nhận lấy đan hoàn trong tay Xích Bảo Nhân. Vừa chạm vào thì Lâm Động đã cảm thấy nguyên lực trong người cuộn trào. Dạ, không biết quý danh của tiền bối là gì? Lâm Động cung kính mà hỏi. Ta là Phần Thiên, người ta hay gọi ta là Phần Thiên Lão Quỷ. Xích Bảo Nhân cười. Dạ, trọng ân của Phần Thiên tiền bối, vạn bối khắc cốt ghi tâm. Lâm Động trầm giọng mà nói. Không cần ngươi phải ghi nhớ, lão phu chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc thôi. Xích Bảo Nhân nói. Dạ, tiền bối cứ nói. Người hãy chăm sóc thật tốt cho người bằng hữu đằng kia nhé. Lâm Động cũng hiểu người mà Xích Bảo Nhân nói tới chính là Ứng Hoan Hoan. Dạ, tiền bối biết nàng ấy trước đây ư? Lâm Động lưỡng lự. Ta từng được nhận ơn chỉ điểm của đại nhân. Xích Bảo Nhân cười mà nói. Xem ra đại nhân đã luân hồi thành công. Thật là không hổ là đệ tử được phù tổ đại nhân xem trọng nhất. Trái tim Lâm Động run lên, rồi ôm quyền trịnh trọng mà nói. Tiền bối an tâm, vạn bối sẽ bảo vệ nàng ấy thật là tốt. Vậy thì ta cảm ơn người trước. Xích Bảo Nhân mỉm cười, thần sắc nhợt nhạt, hai mắt dần dần nhắm lại. Tiền bối, có cách nào để cứu người được không? Lâm Động vội vàng hỏi nhanh. Ánh mắt của Xích Bảo Nhân hiền hòa, dường như hơi mỉm cười, rồi hai mắt nhắm lại hoàn toàn. Một giọng nói truyền tới tai Lâm Động. Khi nào ngươi ngộ được luân hồi thì hãy quay lại đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 176 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Mình cũng xin thông báo thì bộ truyện đã đi qua được khoảng 2/3 rồi, còn 1/3 của bộ truyện nữa thôi. Nói vậy nhưng mà cũng khá là dài, chắc khoảng độ gần 100 tập nữa. Mình sẽ cố gắng hết sức, những lúc nào mà rảnh rỗi thì mình sẽ đọc nhiều hơn để mà có thể bộ truyện đi qua một cách nhanh nhất, để chúng ta có thể chuyển sang một bộ mới. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.